rồi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua và quay xe trở lại đập dỡ cái ghè sữa bơ thứ hai. Và từ trên đầu của vua, khắp nơi mọi phía sữa bơ chảy xuống. Như vậy, Đế Thích quấy rầy hành hạ vua trông thật đáng thương. Sau khi thấy vua khốn khổ như vậy, Đế Thích làm cỗ xe biến mất, rồi hiện thân Đế Thích, tay cầm cái chùy kim cương đứng trên hư không và nói: "Này tên vua ác hạnh và phi pháp kia, ngươi sẽ không già sao? Thân của ngươi sẽ không bị tuổi già tấn công sao? Nhưng ngươi lại thích đùa nghịch, hành hạ làm khổ nhục những người lớn tuổi. Chính do các việc của ngươi làm mà dân chúng chết đi tràn đầy bốn đọa xứ, vì chúng không thể nuôi dưỡng mẹ cha. Nếu ngươi không từ bỏ hành động này, ta sẽ đánh dở đầu ngươi với chùy kim cương. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa." Sau khi dọa nạt vua, Đế Thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày những lợi ích của các hành động kính trọng người lớn tuổi. Giáo huấn xong, Đế Thích trở về trú xứ của mình. Từ đấy, vua không còn cởi tâm làm các việc như trước nữa. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhân danh Bậc Chánh Đẳng Giác đọc những bài kệ này: "Thiên nga cò chim công, voi và nai có đốm, tất cả sợ sư tử, dù chúng không ngang bằng. Cũng vậy giữa mọi người, còn trẻ nhưng có trí, vị ấy thật vĩ đại, kẻ ngu dầu thân lớn không hề được như vậy." Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, một số tỷ kheo đắc quả Dự Lưu, một số đắc quả Nhất Lai, một số đắc quả A-la-hán và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Lakuntaka hiền thiện, vì tánh nghịch ngợm đối với các người khác nên bị trêu ghẹo lại, còn Đế Thích là ta vậy. 203. Chuyện tu tập từ tâm. Tiền thân Kandavatta. Ta khởi lên từ tâm. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Trong khi đang ngồi chẻ củi ở cửa nhà tắm, một con rắn bò từ khúc cây mục ra cắn vào ngón chân của tỷ kheo ấy, và vị ấy chết ngay tại chỗ. Tỷ kheo ấy chết như thế nào, cả tinh xá đều biết rõ. Các tỷ kheo ngồi chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện sau đây: "Thưa hiền giả, nghe nói tỷ kheo tên này đang ngồi chẻ củi tại cửa nhà tắm, bị rắn cắn và chết tại chỗ." Bậc đạo sư đi đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, này các ông ngồi ở đây đang bàn vấn đề gì?" Khi được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy đối với bốn loại gia đình vua rắn có khởi lên lòng từ, thì con rắn đã không cắn vị ấy. Các vị tu khổ hạnh cổ xưa, khi Đức Phật chưa ra đời, tụ tập lòng từ đối với bốn loại gia đình vua rắn, nên đã thoát khỏi sự sợ hãi khởi lên do bốn loại gia đình vua rắn ấy." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Cổ xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một Bà La Môn ở nước Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đoạn tận các dục, xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi xây dựng am thất tại một khúc quanh của sông Hằng gần chân núi Tuyết và sống tại đấy, vui hưởng thiền lạc với chúng đạo sĩ vây quanh. Lúc bấy giờ, có nhiều loại rắn trên bờ sông Hằng làm hại các đạo sĩ, và phần lớn các vị ấy mệnh chung. Các vị tu khổ hạnh trình chuyện ấy với Bồ Tát, ngài liền hợp tất cả vị tu khổ hạnh lại và nói: "Nếu các ông tụ tập từ tâm đối với bốn loại gia đình chưa rắn này, các con rắn sẽ không cắn các ông. Do vậy, bắt đầu từ nay, hãy tu tập từ tâm như vậy đối với bốn loại vua rắn." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu: "Ta khởi lên từ tâm với Virupaka, ta khởi lên từ tâm với Erapatha, ta khởi lên từ tâm với Chabaputta, ta khởi lên từ tâm Kanhagotama." Như vậy, sau khi nêu tên bốn gia đình vua rắn, Bồ Tát nói: "Nếu các ông có thể tu tập từ tâm đối với những loài vật này, thì các con rắn không cắn và không bức hại các ông. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: với các loài không chân ta cởi lên lòng từ, với các loài hai chân ta cởi lên lòng từ, với các loài bốn chân ta cởi lên lòng từ, nhiều chân hoặc không chân ta cởi lên lòng từ. Như vậy, sau khi nêu rõ sự tu tập từ tâm của mình, Bồ Tát nói lên lời cầu nguyện với bài kệ: hỡi các loài không chân, chớ có làm hại ta. Hỡi các loài hai chân, chớ có làm hại ta. Hỡi các loài bốn chân, chớ có làm hại ta. Hỡi các loài nhiều chân, chớ có làm hại ta. Rồi nêu rõ sự tu tập không hạn chế, Bồ Tát đọc thêm bài kệ này: tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, phàm tất cả sanh loại có mặt ở trên đời, mong được thấy tốt lành, chớ có làm điều ác. Như vậy, Bồ Tát nói: hãy tu tập từ tâm đối với tất cả mọi loài chúng sanh không có hạn chế. Rồi Bồ Tát tán thán công đức của ba ngôi báo với thính chúng: vô lượng là Phật, vô lượng là Pháp, vô lượng là Tăng. Bồ Tát nói tiếp: hãy ghi nhớ công đức của ba ngôi báo này. Sau khi trình bày công đức ba ngôi báo là vô lượng, Bồ Tát nêu rõ các chúng sanh đều có hạn lượng. Bồ Tát nói thêm: các loài bò sát, các loài rắn, các loài bò cạp, các loài một trăm chân, các loài nhện, các loài rắn mối, các loài chuột đều có hạn lượng. Rồi Bồ Tát lại nói: vì tham dục trong nội tâm của những chúng sanh này khiến chúng có hạn lượng. Sau khi nêu rõ như vậy, Bồ Tát nói thêm: mong rằng chúng ta sẽ được bảo vệ ngày đêm đối với các chúng sanh có hạn lượng này nhờ uy lực của ba ngôi báo vô lượng. Vì vậy, hãy nhớ ghi công đức của ba ngôi báo. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này để nêu rõ việc cần phải làm thêm nữa: nay ta được bảo vệ, nay ta được che chở, hỡi các loài sanh vật, hãy đi xa tránh xa. Con đảnh lễ Thế Tôn và bảy đức Phật Đà, chư Phật đã tịch diệt. Như vậy Bồ Tát khuyên: trong khi đảnh lễ, hãy ghi nhớ bảy đức Phật. Rồi Bồ Tát trao thần chú che chở này cho các đạo sĩ. Bắt đầu từ đấy, các đạo sĩ dâng theo lời khuyến dạy của Bồ Tát, tu tập từ tâm, ghi nhớ công đức chư Phật. Như vậy, nhờ các đạo sĩ ấy ghi nhớ các công đức chư Phật, tất cả loài rắn đều bỏ đi. Còn Bồ Tát tu tập các phạm trú, bốn vô lượng tâm, và được sanh lên phàm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, hội chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật, còn sư trưởng hội chúng là ta vậy. 204. Chuyện con quạ Viraka, tiền thân Viraka. Hỡi này Viraka. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự bắt chước bậc thiện thệ. Sau khi hai vị trưởng lão đưa hội chúng của Đề Bà Đạt Đa trở về, bậc đạo sư hỏi các trưởng lão: này Xá Lợi Phất, khi Đề Bà Đạt Đa thấy các ông, kẻ ấy phải làm gì? Họ đáp: Đề Bà Đạt Đa bắt chước bậc thiên thệ. Bậc đạo sư nói: này Xá Lợi Phất, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới làm theo ta và gặp nạn, thuở trước kẻ ấy cũng đã như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con quạ nước ở dưới chân núi tuyết và sống gần một cái hồ. Viraka là tên của Bồ Tát. Lúc bấy giờ, tại nước Kashi có nạn đói, dân chúng không thể cho quà ăn hay làm lễ cúng cho các dọa xoa và các loại rắn. Phần lớn các con quạ từ bỏ các địa phương có nạn đói và đi vào rừng. Tại đấy có con quạ trú ở Ba La Nại tên là Chavitaka, đem theo quạ mái đi đến chỗ ở của Viraka và dựa vào hồ nước ấy làm chỗ ở một bên. Một hôm, con quạ ấy tìm mồi ăn tại hồ,

tại chỗ sông Hằng và sông Yamuna giao nhau. Có hai con cá gặp nhau, một con ở sông Hằng, một con ở sông Yamuna. Vì cãi nhau, tôi đẹp, bạn đẹp, chúng ta bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thấy một con rùa nằm không xa bao nhiêu trên bờ sông Hằng, liền nói: "Vị này sẽ cho biết giữa chúng ta ai đẹp hơn ai." Nghĩ vậy, chúng đi đến gặp con rùa và hỏi: "Thưa bác rùa, con cá ở sông Hằng đẹp hay con cá ở sông Yamuna đẹp?" Con rùa đáp: "Con cá ở sông Hằng đẹp, con cá ở sông Yamuna cũng đẹp, nhưng ta đẹp hơn rất nhiều so với hai chú." Rồi để nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu: "Bầy cá sông Hằng đẹp, Yamuna cũng đẹp, nhưng vật bốn chân này, cổ dài như đòn gánh, tròn trịa như cây bàn, tuyệt đẹp hơn tất cả." Hai con cá nghe rùa nói vậy, liền kêu to: "Ôi, lão già ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi." Rồi chúng đọc bài kệ thứ hai: "Điều hỏi không trả lời, trả lời các câu hỏi, chỉ biết tự khen mình, ta không ưa điều ấy." Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, hai con cá là các tỷ kheo trẻ, con rùa là vị trưởng lão, còn vị thần cây ở trên bờ sông Hằng đã chứng kiến câu chuyện này là ta vậy.